Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 535, ngoan độc một đòn. Mà giờ này khắc này, nhân viên công tác đang ở thu thập phòng họp thời điểm. Gia Cát Cường bước nhanh từ bên ngoài đi vào, đối nhân viên công tác nói ra, các người thấy không nhìn thấy một cái hoa vì P30 điện thoại. Ta không cẩn thận đem điện thoại di động nhét vào phòng họp. Nhân viên công tác lập tức đem điện thoại di động đưa cho Gia Cát Cường. Gia Cát Cường sau khi nhận lấy vội vàng nói cảm ơn. Sau đó liền rời đi. Gia Cát Cường mới vừa rời đi, Trịnh Thiên Khải liền theo một đường nhỏ chạy trước lao đến. Nói ra, có hay không ở hiện trường nhìn thấy một cái điện thoại di động hoặc là camera? Nhân viên công tác nói ra, vừa rồi có một cái gọi là Gia Cát Cường nói hắn đem điện thoại di động bỏ ở nơi này. Đã đem điện thoại cầm đi, Trịnh Thiên Khải khí trực tiếp một bàn tay lắc tại nhân viên kia trên mặt. Sau đó cẩn thận hỏi thăm một lần chiếc di động kia bày ra vị trí về sau thở phì phò rời đi. Đi tới Trịnh Văn mới vừa văn phòng bên trong, cắn răng nghiến lợi nói ra, lão ba. Đã làm rõ ràng, chiếc di động kia là Tần Phong thủ hạ Gia Cát Cường đặt ở phòng họp. Thả ở vị trí này tương đối ẩn nấp. Lúc ấy chúng ta cũng không có quá chú ý. Đoán chừng hẳn là Tần Phong an bài. TNED, Tần Phong cháu trai này quá âm hiểm. Rốt cuộc lại chơi như vậy một tay. Quả thực hèn hạ vô sỉ không hạn cuối. Trịnh Văn Cương trực tiếp lấy ra điện thoại di động bấm Tần Phong điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, Trịnh Văn mới vừa liền tức giận quát lớn. Tần Phong là một tên châu báu thương nhân, ngươi còn có hay không ranh giới cuối cùng? Tại sao phải chụp trộm hội nghị của chúng ta nội dung? Tần Phong mặt mũi tràn đầy chân thành nói ra. Trịnh Tổng, thật phi thường xin lỗi. Mời ngươi tiếp nhận ta nhất chân thành áy náy. Chuyện lần này thật cùng ta không có quá lớn quan hệ. Là Gia Cát Cường điện thoại di động của hắn hỏng. Cho nên không phải muốn cầm lấy Phạm Hồng tiệm điện thoại di động tới tham gia hội nghị. Theo hắn nói, hắn đang chơi Phạm Hồng tiệm điện thoại di động thời điểm. Không biết lúc nào không cẩn thận đánh mở video ra trực tiếp công năng. Sau đó tham gia hội nghị thời điểm. Không cẩn thận đem điện thoại di động rơi tại trên mặt bàn. Chúng ta rời đi hội trường thời điểm tương đối vội vàng. Hắn cũng không có chú ý điện thoại đến cùng ở đâu. Về sau phát hiện cái vấn đề sau tranh thủ thời gian cầm trở về. Sau đó liền trả điện thoại di động lại cho Phạm Hồng tiệm. Cho nên chúng ta thật không có nghĩ đến. Sai sót ngẫu nhiên phía dưới. Điện thoại vậy mà trực tiếp các người phía sau hội nghị. Đương nhiên rồi, chúng ta cũng không nghĩ tới. Các người ở phía sau trong hội nghị vậy mà nói nhiều như vậy tư mật lời nói. Nói thật ra, Trịnh Tổng, các người lần này làm đích xác hơi quá đáng. Không chỉ biết lớn lên cùng phó vị trí hội trưởng các người muốn dự định. Tự liền toàn bộ nghề nghiệp lợi nhuận các người vậy mà có thể liên thủ lại tiến hành điều khiển. Các người quả thực đem tất cả người tiêu dùng cũng làm thành đồ ngốc đến đối đãi. Nếu như không phải là bởi vì lần này không cẩn thận tiết lộ bí mật. Tự liền ta cũng không nghĩ tới. Cái nghề này vậy mà vẫn tồn tại như thế âm u nội tình. Thật là để cho ta cảm giác được không rét mà run. Trịnh Văn mới vừa bị Tần Phong lời nói này tức. Giận đến toàn thân run rẩy, cắn răng nghiến lợi nói ra. Tần Phong, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy cấp bách muốn trở lại chúng ta cái nghề này sao? Tần Phong lắc đầu, Trịnh Tổng, lời nói này hơi nặng quá, ta chưa từng có muốn đi hủy diệt cái gì, ta chỉ là muốn trùng kiến cái gì, ta chỉ là muốn, nói đến chỗ này, Tần Phong thở dài một tiếng nói ra, được rồi, Trịnh Tổng, ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Dù sao giữa chúng ta lý niệm là vĩnh viễn không cách nào trùng hợp đến cùng một chỗ. Hơn nữa theo ta được biết, người đã cùng nước ngoài châu báu thương nghiệp liên hợp lại cho ta đào rất lớn bẫy dập. muốn hoàn toàn nhất cử đánh bại ta, ngươi cứ tự nhiên a. Nói xong, Tần Phong cúp điện thoại. Điện thoại vừa mới cúp máy liền lần nữa đánh tới. Tần Phong nhận nghe điện thoại, cau mày nói ra, Trịnh Tổng, lời nên nói ta đều đã nói xong, thì không cần dài dòng nữa rồi a. Trịnh Văn mới vừa tức giận nói ra, Tần Phong, ta muốn cùng ngươi gặp mặt nói. Tần Phong lắc đầu, không có ý tứ, không cần phải làm vậy, ta cũng không có hứng thú kia. Trịnh Văn vừa mới lấy răng nói ra, Tần Phong, chẳng lẽ ngươi thật không trân quý châu báu hiệp hội hội viên thân phận sao? Ngươi có biết hay không một khi đã mất đi thân phận này mang ý nghĩa cái gì? Tần Phong cười nhạt một tiếng, ta đương nhiên biết rõ, vậy liền gặp mặt nói chuyện một chút a. Trịnh Văn mới vừa trong giọng, nói mang theo một tia người thắng đắc ý. Tần Phong thái độ kiên quyết nói ra, không có ý tứ, ta không có thời gian. Nói xong, Tần Phong trực tiếp cúp điện thoại. Thứ hai trên trời buổi trưa, châu báu hiệp hội lần này nội bộ hội nghị video tại internet bên trên đã công việc chuẩn bị sôi sùng sục, rất nhiều truyền thông đều đem đầu mâu chỉ hướng châu báu hiệp hội, mà toàn bộ châu báu hiệp hội từ trên xuống dưới tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng, nhất là Trịnh thị châu báu trong khách sạn lớn mặt những cái này họp châu báu hiệp hội đám hội viên. Bọn họ tất cả đều cảm nhận được các phương dư luận đối với châu báu hiệp hội bất mãn. Mà liền ở lúc này, một trận buổi họp báo cử hành, triệt để đem loại này sôi trào thế cục đẩy về phía cao trào. Buổi họp báo là ở video trực tiếp về sau thứ hai trời xế chiều 2 giờ chính thức cử hành. Lần này buổi họp báo lựa chọn nhiều loại phương thức tiến hành hiện trường trực tiếp. Phạm Hồng Tiệm tự nhiên xuất hiện ở buổi họp báo hiện trường. Thông qua điện thoại đối lần này buổi họp báo tiến hành hiện trường trực tiếp. Tần Phong ngồi ở tin tức tuyên bố chỗ ngồi, biểu lộ nghiêm túc tuyên bố. Các vị truyền thông giới các bằng hữu, hôm nay, ở chỗ này, ta đại biểu Phong mang công ty châu báu chính thức tuyên bố. Từ giờ này khắc này bắt đầu. Chúng ta Phong mang công ty châu báu chính thức rời khỏi châu báu hiệp hội. Đồng thời, chúng ta cùng quốc gia châu báu trung tâm đo lường chất lượng, Hà Tây tỉnh châu báu trung tâm đo lường chất lượng cùng La Bá Tư thế giới châu báu trung tâm kiểm tra đo lường chính thức ký kết hợp tác hiệp nghị. Sau này, chúng ta Phong mang công ty châu báu tất cả châu báu sản phẩm. Không còn tiếp nhận châu báu hiệp hội bất luận cái gì chất lượng kiểm tra cùng giám sát. Bởi vì chúng ta đối châu báu hiệp hội công bằng cùng công chính tính đã triệt để đã mất đi tín nhiệm. Cho nên, sau này chúng ta tất cả châu báu sản phẩm sẽ ủy thác ba nhà này châu báu trung tâm kiểm tra đo lường. Tiến hành đồng bộ kiểm tra bộ phận. Tất cả từ chúng ta Phong mang châu báu mua châu báu đồ trang sức tất cả người sử dụng. Đều có thể ở nơi này ba nhà trung tâm kiểm tra đo lường đối với chúng ta châu báu sản phẩm tiến hành cá nhân giám định, nếu có bất luận cái gì một cái sản phẩm xuất hiện sai lầm cùng sai sót, chúng ta Phong mang châu báu sẽ nghỉ phép một bồi trăm. Chúng ta châu báu sản phẩm nguyện ý tiếp nhận các giới châu báu trung tâm kiểm tra đo lường giám sát cùng kiểm tra. Đây là một cái rất ngắn gọn buổi họp báo. Nhưng là lần này buổi họp báo nội dung lại đưa tới toàn bộ dư luận oanh động, các phe đầu mâu đều trực tiếp chỉ hướng châu báu hiệp hội. Mà đúng lúc này, có quan hệ giám thị bộ môn đứng dậy, rõ ràng chỉ ra sẽ đối châu báu hiệp hội lần này tương quan tuyển cử hành vi tiến hành nghiêm ngặt thẩm tra, kiên quyết ngăn chặn dự định sự kiện phát sinh. Kiên quyết bảo đảm châu báu hiệp hội có thể công bình công chính đối đãi mỗi một vị hội viên. Hai ngày sau, châu báu hiệp hội ban bố một phần chính thức thông cáo. Ngày đó tham dự chủ ủy hội châu báu hiệp hội hội viên bên trong, có 18 vị quản sự trở lên hội viên bị thủ tiêu quản sự tư cách. Mà Trịnh Văn mới vừa cùng Trịnh Thiên Khải phụ tử đều tại phần danh sách này bên trên. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Trịnh Văn mới vừa triệt để đã mất đi cạnh tranh lần tiếp theo. Châu báu hiệp hội hội trưởng tư cách, toàn bộ đều biến thành thông thường hội viên. 3 ngày sau, châu báu hiệp hội nhiệm kỳ mới tuyển cử chính thức tiến hành. Trước phó hội trưởng Trần Quý Mạnh được tuyển vì châu báu hiệp hội hội trưởng. Thông qua lần này tuyển cử, Trịnh thị châu báu tập đoàn kéo lũng thế lực này toàn bộ đã mất đi quyền hành. Châu báu hiệp hội tiến nhập một cái công bình công chính thời đại. Bởi vì lần này được tuyển Trần Quý Mạnh là Trần thị châu báu tập đoàn chủ tịch. Tại Trịnh Văn mới vừa đảm nhiệm thường vụ phó hội trưởng trong lúc đó. Trần Quý Mạnh bị Trịnh Văn mới vừa dùng cường thế. Hơn nữa lão hội trưởng vẫn đứng tại Trịnh Văn mới vừa bên này. Cho nên, mặc dù Trần Quý Mạnh là phó hội trưởng thân phận, nhưng là tại châu báu trong hiệp hội cũng không có quyền gì có thể nói. Phân quản cũng là không quan trọng gì sự tình. Trần Quế Mạnh hơn đảm nhiệm về sau. Đầu tiên là đối châu báu hiệp hội tiến hành lực mạnh cải cách. Rất nhiều trước kia không hợp lý điều lệ chế độ bị phế trừ. Càng ngày càng nhiều chương trình hướng đi trong suốt hóa cùng công bình công chính hóa. Ngay sau đó, Trần Quý Mạnh cho Tần Phong gọi điện thoại muốn cùng nàng gặp mặt nói chuyện một chút. Tần Phong không chút do dự đáp ứng xuống. Gặp mặt về sau, Trần Quý Mạnh dứt khoát nói ra. Tần Tổng, chúng ta châu báu hiệp hội dự định khôi phục các ngươi phong mang châu báu hội viên thân phận. Đồng thời, qua hôm ta nội bộ thảo luận, quyết định đề nghị quý công ty Gia Cát Cường vì châu báu hiệp hội phó hội trưởng. Chỉ cần các ngươi bên này không có ý kiến, chúng ta châu báu hiệp hội bên này sẽ tiến hành bầu cử phụ. Tần Phong vừa cười vừa nói, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Bởi vì chúng ta thấy được Trần hội trưởng tiền nhiệm về sau lựa chọn một hệ liệt có lực biện pháp. Bây giờ châu báu hiệp hội đã đi lên quỹ đạo. Chúng ta tự nhiên nguyện ý vì châu báu hiệp hội phát triển làm ra cống hiến của mình. Trần Quý Mạnh hài lòng gật đầu một cái. Sau đó còn nói thêm. Tần Tổng, vừa rồi ta là lấy châu báu hiệp hội hội trưởng thân phận nói chuyện với ngươi. Tiếp xuống ta lấy Trần Thị Châu Báu tập đoàn chủ tịch thân phận đang cùng ngươi nói một lần chúng. Ta sau này hợp tác vấn đề. Ngươi cũng biết, trước đó chúng ta Trần Thị Châu Báu tập đoàn cùng Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn quan hệ trong đó một. Mực vô cùng khẩn trương. Trịnh Thị Châu Báu một mực đối với chúng ta thượng du nguyên vật liệu cung cấp tiến hành chèn ép. Dẫn đến chúng ta bắt được kim cương cùng hoàng kim các loại nguyên vật liệu giá cả muốn cao hơn bọn. Hắn Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn 20% tả hữu. Điều này sẽ đưa đến chúng ta đang cùng Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn giá cả cạnh tranh bên trong cũng. Không chiếm ưu thế, lần này ta mặc dù chúng tuyển hội trưởng, nhưng là kỳ thực vị trí này cũng không củng cố. Bởi vì ở chúng ta cái nghề này hay là thực lực là vua. Nếu như ta không thể vì cái nghề này bên trong mặt khác những cái kia có được chính mình gia công. Năng lực châu báu xí nghiệp mang đến một chút lớn thay đổi mà nói. Chỉ sợ ta rất nhanh sẽ bị tìm kiếm đi. Cho nên ta hy vọng có thể cùng Tần Tổng hợp tác. Từ Tần Tổng xí nghiệp cho chúng ta những xí nghiệp này cung cấp kim cương cùng hoàng kim các loại. Nguyên vật liệu cung ứng. Đương nhiên rồi, chúng ta hy vọng chúng ta bắt được nguyên vật liệu giá cả không thể so sánh Trịnh Thị Châu Báu tập. Đoàn cao, Tần Phong mỉm cười. Dạng này à, chỉ cần các ngươi nguyên vật liệu mua sắm lượng đạt tới Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn nguyên vật liệu. Mua sắm lượng 70%, ta liền cho các ngươi Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn cầm hàng giá cả. Nếu như các ngươi có thể đạt tới Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn nguyên vật liệu mua sắm lượng 100%. Như vậy ta có thể tại Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn cầm hàng giá cả trên cơ sở cho các ngươi ưu đãi 5%. Nếu như các ngươi vượt qua Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn mua sắm lượng 20%. Ta có thể cho các ngươi 10% ưu đãi. Trần Quý Mạnh nghe thấy lời ấy. Khuôn mặt kích động. Lập tức vươn tay ra nắm thật chặt Tần Phong tay nói ra. Tốt, Không có vấn đề, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Theo song phương hợp tác chính thức đã định, Tần Phong cùng Trần Quý Mạnh cùng với các châu báu xí nghiệp cộng đồng có mặt một lần liên hợp buổi họp báo, chính thức tuyên bố mọi người cường cường liên hợp, đồng thời đám người cũng chính thức tuyên bố sẽ tận sức tại đem châu báu hành nghiệp lợi nhuận áp xúc đến bình thường trình độ. Nhất là nhẫn kim cương giá cả tại trong vòng 3 năm sẽ hạ xuống 30%. Trận này buổi họp báo kết thúc về sau, châu báu hành nghiệp nghênh đón một trận to lớn biến đổi. Lấy Phong mang châu báu cùng Trần Thị châu báu làm đại biểu châu báu xí nghiệp quần hùng cùng nổi. Mà Trịnh Thị châu báu bởi vì liên tiếp xuất hiện một loạt bê bối cùng sản phẩm chất lượng vấn đề, dần dần bị người tiêu dùng vứt bỏ. Hắn thị trường số định mức càng ngày càng héo rút. Mặc dù về sau muốn thông qua hạ giá đến thắng được thị trường, nhưng là bởi vì phía trước một hệ liệt bê bối, người tiêu dùng đối Trịnh Thị châu báu không tín nhiệm nữa. Trịnh Thị châu báu không thể không nhốt ngừng gần 100 nhà thẳng doanh cửa hàng, chỉ lưu lại các đại tỉnh hội thành phố cửa hàng. Một năm về sau, Yến Vinh Thị, Hải Thiên Giải Trí trong hội sở, Trương Thiên Hổ, Triệu Thiên Đức, Trịnh Thiên Khải, Trần Trời Sáng cùng Hoàng Phủ Đài đám người làm thành một vòng. Trương Thiên Hổ trầm giọng nói ra, các vị, chúng ta đang ngồi những người này tất cả đều là Tần Phong cừu nhân. Những năm gần đây, Tần Phong cơ hồ đem chúng ta mỗi người đều hố qua một lần. Tất cả chúng ta tất cả đều đối Tần Phong hận thấu xương. Lần này ta triệu tập mọi người đến đây, chính là muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Chúng ta phải làm thế nào hung hăng trả thù Tần Phong? Thế nào vì mọi người chúng ta ra một hơi? Trịnh Thiên Khải ánh mắt bên trong lấp lóe lấy vẻ oán độc nói ra. Ta vừa mới lấy được một cái tuyệt mật tin tức. Tần Phong sắp tiến về Tây Sơn tỉnh Nam Nghiêu trước núi đi khảo sát nơi đó tài nguyên du lịch, chuẩn bị chế tạo một cái du lịch nghỉ phép khu, nghe nói đầu tư quy mô sẽ đạt tới 80 tỷ đồng. Ta cho rằng đây là chúng ta một cái cực kỳ tốt cơ hội ra tay. Hoàng Phủ Đài đột nhiên nói ra, ta có một người bạn liền ở tại Nam Nghiêu núi phụ cận, là một cái than đá lão bản. Trong nhà hắn có mấy trăm cân thuốc nổ, hắn đã từng mang ta đi qua Nam Nghiêu núi du ngoạn. Hoàn cảnh nơi đây đích xác phi thường tốt, Tần Phong ở trong đó làm du lịch nghỉ phép khu đích xác phi thường rất tinh mát. Mà Nam Nghiêu núi tốt nhất phong cảnh điểm chính là Nam Nghiêu núi đỉnh núi. Ta tin tưởng Tần Phong nếu như muốn đi khảo sát Nam Nghiêu núi lời nói, nhất định sẽ đi đỉnh núi nhìn một chút. Nếu như chúng ta đem những vật này tất cả đều chôn ở Nam Nghiêu núi đỉnh núi ngắm cảnh bình đài chỗ, đồng thời chúng ta làm tốt điều khiển dẫn bạo trang bị, đồng thời đem dẫn bạo khí an trí tại máy bay không người bên trên, thông qua máy bay không người giám sát Tần Phong nhất cử nhất động của bọn họ. Chỉ cần xác định Tần Phong bọn họ đứng tại Võ Nghiêu núi đỉnh núi, chúng ta lập tức vận dụng máy bay không người triệt để dẫn bảo. Cho đến lúc đó, coi như Tần Phong là cửu vĩ hồ, có 9 cái mạng, chỉ sợ cũng khó thoát ý tứ. Cũng chỉ có Tần Phong chết rồi, mới có thể giải trừ trong lòng của ta mối hận. Hoàng Phủ Đài sau khi nói xong, Triệu Thiên Đức lập tức cắn răng nghiến lợi nói ra, ta đồng ý. Hiện tại chúng ta ở đây có một cái tính một cái. Ai cũng muốn đem Tần Phong đưa vào chỗ chết, bởi vì tiểu tử này quá hố người. Hoàng Phủ Đài gật gật đầu nói, các vị, tất nhiên chúng ta đều muốn để Tần Phong chết rồi. Như vậy lần này chúng ta nhất định phải hành động chung. Ai cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Nếu như Tần Phong thật đã chết rồi, nếu như chúng ta đắc thủ, như vậy chúng ta đều muốn hiện trường chứng kiến. Nếu như thất bại, mọi người cùng nhau gánh chịu trách nhiệm. Bằng không, lúc này ta tình nguyện rời khỏi. Nói xong, Hoàng Phủ Đài nhìn về phía Trương Thiên Hổ. Trương Thiên Hổ trầm mặc một hồi, cắn răng nói ra, được, vậy chúng ta liền hành động chung. Buổi tối hôm nay chúng ta đi suốt đêm hướng năm nghiêu núi tiến hành bố trí. Ba ngày sau đó, Tần Phong đi đến năm nghiêu núi đỉnh núi, chính là Tần Phong hồn phi phách tán thời điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.